Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À sao để nó tới bây giờ mới đưa tới vậy? Không đợi hai người kia trả lời, ông cầm vội cái khăn vợ đưa rồi lau mặt nói, hai đứa qua đây uống trà đi, để vợ nó lau mình xoa bóp cho nó, còn ba phụ giúp con nhỏ đi. Hai người đàn ông cầm chum trà uống một hơi cạn sạch, nhìn họ có cái vẻ lực điền. Công việc nặng nhọc và nắng mưa tôi luyện nên những người đàn ông vạm vỡ. Ông Mười ngạc nhiên hỏi, sao nó bị vậy? Trước giờ tao có nghe nói nó bệnh gì đâu, sao tự dưng lên cơn kinh phong bất tử vậy chứ? Chú nói nó bị kinh phong hả? Ừ, gọi nôm na là vậy thôi, là do yếu trong người nên nó bị trúng gió rồi co giật. Bỗng người đàn ông có nốt ruồi trên má nói thẳng băng, nó bị ma nhập đó, chú Mười à. Vớ vẩn, ma quỷ cây gì? Giọng anh ta vẫn run run, lấm lét kể lại. Thật mà, chú biết tụi con tìm được nó ở đâu không? Trên cái gò bà Chín đó. Thế giữa trưa, nó lên đó làm cái gì? Lúc tụi con nhìn thấy nó đang ngồi gục đầu nói làm nhảm gì trên gò đó, kêu thì nó không xuống. Nhìn hai mắt nó trắng dại hết cả rồi. Lúc mang nó xuống mà thấy lạnh hết cả sống lưng đó, chỉ sợ cũng bị nhập nữa thì khốn. Ông Mười yên lặng cầm chum trà nhấp từ ngụm nhỏ, rồi hướng mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm. Màn đêm buông xuống, râm ran chỉ có tiếng côn trùng run rế, gió lùa lá cây xào xạc như hòa vào sự cô tịch của đêm. Không biết sau hàng cây cuối vườn nhà ông là cả một khoảng không mênh mông. Nơi đó giờ đây chỉ có gió mang hơi lạnh lẽo thổi qua cánh đồng mạ non và những gò hoang mồ mà hiu quạnh. Những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đốm lửa. Khi đến xứ này, ông đã nghe nhiều chuyện mà ông cho là hoang đường tất. Là một người có học hành tử tế, ông không tin lắm. Nhưng sống tới tuổi này rồi, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm ông phải bán tín bán nghi, giống như câu chuyện về cái gò thiêng kia. Lắng tai nghe tiếng bà Mười thở nhẹ nhàng trong buồng, ông bỗng trầm ngâm nhớ lại câu chuyện dân ở đây thường kể lúc rảnh rỗi. Ngày đó có hai mẹ con lưu lạc tới xứ sở này. Người mẹ nhìn không thể đoán được tuổi vì những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt sạm đen. Một bên chân bà bị thọt nhưng dáng vẻ lại rất nhanh nhẹn. Cô con gái khoảng 17-18 chi đó, có đôi gò má hồng và mái tóc đen dài. Họ đến từ một chiếc xuồng cũ, bà mẹ cầm dầm lái chiếc xuồng tấp vào cuối bến sông. Lúc trời chạng vạng tối, dòng sông bắt đầu đổi màu, gió chiều len qua từng làn áo người, thấy lành lạnh. Mọi người ngó cả ra, rồi có vài người bước đến hỏi han. Ở đây người còn ít, nên mỗi khi có thêm người đến thì ai cũng mừng. Vậy là từ đó cuối xóm có thêm một mái nhà lá nho nhỏ. Hàng ngày công việc nhà nông cực khổ, bà Chín gánh vác hết. Cô con gái ở nhà lo nấu cơm, đợi mẹ về ăn. Có thể thấy rõ là bà yêu thương cô gái vô cùng. Dù bà mặc bộ đồ rách vá chằng vá đụp, nhưng cô gái thì tươm tất trong chiếc áo bà ba lành lặn. Và để đáp lại tình yêu của mẹ, cô gái nhỏ lúc nào cũng quẩn quanh chân bà, líu lo như con chim non, làm cho bà vui lắm. Cuộc sống trôi qua, tuy rất vất vả cực nhọc, nhưng đối với họ cũng khá êm đềm. Cô gái đó càng lớn lên, càng phồng phao và xinh đẹp. Cô như bông hoa mới nở, đáng lẽ ra không nên có ở cái vùng quê heo hút này. Bà mẹ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, khi nhận ra ánh mắt khao khát của đám trai làng dành cả cho cô. Đối với bà, tình yêu bà dành cho cô như bà đang giữ khư khư một thứ báu vật, chỉ sợ làm mất đi, chỉ sợ cô bị vấy bẩn thôi. Cuộc đời của bà đã quá nhiều cực khổ rồi, xem như hoang phế từ lâu. Giờ đây cuộc sống của bà tất cả là để dành cho cô. Vậy mà, cuộc sống sao quá tàn nhẫn với bà, khi đang tâm cướp đi mất nguồn sống duy nhất, đó là hy vọng mà bà ấp ủ và nâng niu. Vào một buổi chiều mùa lũ, Mọi người nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà Chín phát ra từ căn chòi nhỏ đó. Khi chạy đến, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net